Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 11, bối nghê. Thử hỏi làm ta không hợp cách, phải làm gì? Ân, Đường Hồng trầm ngâm một chút, ngồi ở tàu điện siêu tốc trên, sát cửa sổ chỗ ngồi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh như bay về phía sau rút lui. Từ hôm nay lên, đương nhiên đến tiếp tục cố gắng, làm được càng tốt hơn. Thời khắc nhắc nhở chính mình, biết được chỗ thiếu sót, nhất định phải đem anh em ruột đoàn kết hữu ái hỗ bang hỗ trợ cộng đồng tiến bộ không cãi vã không. Đánh nhau không dùng mình truyền thống Mỹ Đức phát dương quang đại. Tuy rằng có người nói, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, nhưng đó là chỉ sau khi kết hôn. Có gia đình nam nhân, đầu tiên muốn phụ gia đình trách nhiệm, lại nghĩ tìm về lúc tuổi trẻ phần này đơn giản không trộn bất kỳ tạp chất gì nóng gối. Có chút khó, có chút không hiện thực. Còn nữa, dựa theo cục diện trước mắt, có thể hay không chống qua sang năm vẫn là chưa biết. Sở dĩ Đường Hồng rất để bụng, Đường Quân lần này sinh nhật, không thể lưu tiếc nuối. Rốt cuộc, quá xong lần này, khả năng không có lần sau. Đường Hồng quyết định sau đó mỗi một cái lúc rạng sáng, cũng làm thế giới tận thế đi đối xử, tận lực quý trọng mỗi một ngày. Hơn nữa, từ nay về sau thời gian, Đường Hồng đại khái không thời gian hưởng thụ sinh hoạt, chớ nói chi là giải trí hoạt động. Trước đây trời sập, cao to đầy, Đường Hồng tối đa một thành viên trong đó. Thời đến bây giờ, Đường Hồng dần dần hướng phía trước đứng. Quan phương đánh giá gần như với cố vấn cấp bậc nhân vật. Những này là bất chi bất giác biến hóa. Đường Hồng không thời gian chuẩn bị, liền phảng phất trong một đêm trưởng thành. Quay đầu lại, mới phát hiện, đã đến độ cao này. Phải biết có chút trách nhiệm, có chút tất lực, Đường Hồng không chống liền không ai chống. Hoặc là nói, thẳng thắn không mấy cái chống đến động. Ta đi chiến, đi liều mạng, đi thí thần. Tất cả những thứ này đều là Đường Hồng xuất phát từ nội tâm nghĩ làm cũng nhất định. Phải làm được sự tình. Như vậy, đối với đệ đệ Đường Quân, hắn không nghĩ cùng chung hoạn nạn, ích kỷ cũng tốt. Lập dị cũng được, Đường Hồng tuyệt đối sẽ không để người nhà tiến vào siêu phàm thế giới. Một người liền được rồi, một người tứ cố vô thân. Đối mặt thần chỉ, Đường Hồng cũng dần dần quen thuộc. Rốt cuộc đây không phải tu tiên trường sinh, mà là từng cuộc một huyết chiến. Đường Hồng trầm ngâm, ta không có thời gian hưởng phúc, không có cơ hội ôm ấp đề huề. Đường Quân nhưng có thể. Hắn là đệ đệ ta, muốn cho hắn trải qua ta trước đây giấc mơ sinh hoạt. Không làm mà hưởng, không phù hợp đạo đức tiêu chuẩn. Đường Hồng ý nghĩ rất đơn giản, có thứ tốt, hắn vô pháp dùng, đơn thuần nghĩ phân cho Đường Quân, phân cho cha mẹ, huống chi trải qua huyết chiến. Ý chí kiên định, Đường Hồng đối tiền tài đã sớm không có như vậy nhiệt tình. Thế là Đường Hồng hối đoái 10 cái siêu phàm tích phân, ngược lại giữ lại cũng vô dụng, thần vật tài nguyên lại không thiếu. Rất nhanh, điện thoại di động vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Đường Hồng liếc nhìn, 1 triệu hoa quốc tệ toàn bộ tới sổ. Siêu phàm áp lĩnh tiền mặt tốc độ xác thực nhanh, lại mở ra WeChat, liền nhìn thấy đệ đệ Đường Quân phát lại đây một đống lớn ca ngợi chi từ. Hoa lệ từ ngữ trau chuốt say, như giường cột chạm trổ. Hả? Đường Hồng âm thầm kỳ quái. Không giống như là nói mát, hình như rất kinh hỉ dáng vẻ. Nhìn một chút thẻ ngân hàng ngạch chống tin nhắn, Đường Hồng dự định gặp mặt lại nói. Ngược lại hỏi sinh nhật liên hoan phòng ăn chọn ở đâu. Đường Quân nâng điện thoại di động đánh chữ nói. Chọn cái gần như phòng ăn liền được. Ta đi tìm một chút. Đường Quân năm nay 20 tuổi, sinh nhật quá chán, lần này chuẩn bị kêu lên xá hữu, cùng lớp mấy cái bạn tốt, hơn nữa đội bóng bằng hữu, còn có mấy cái em gái. Nghe nói chuyện này, rất nhiệt tình. Đường quân cảm thấy nhiều người điểm cũng náo nhiệt, thường xuyên qua lại, tổng cộng 19 người. Sinh nhật tụ hội, đường quân không nghĩ dằn vặt, đồng thời ăn một bữa cơm, hát cái ca, liền được rồi. Phòng ăn khá là khó chọn, hắn đính tốt nồi lẩu bị đại ca phủ định, liền muốn đi Mây Tiêu Ẩn trên tiếp tục tìm kiếm. Đừng tìm rồi, đường Hồng nói, sinh nhật phòng ăn sự tình giao cho ta, người đối đế đô bên này lại chưa quen thuộc, vẫn là ta tự mình tới đi, không phiền phức đại ca. Không chính là tìm cái người trẻ tuổi đều yêu thích phòng ăn mà thôi sao? Phân phút đính tốt, ngươi ở cửa trường học chờ. Đường Hồng nói xong, không lại phản ứng cái này khiến người ta thất vọng đệ đệ. Gặp mặt giáo dục lại, lật qua lật lại WeChat tán gẫu danh sách. Hắn tìm tới Hoàng Hà tổ chức tổng bộ liên lạc viên. Thuyết minh sơ qua yêu cầu. Tốt, xin chờ một chút. Tổng bộ liên lạc viên thu đến cũng hồi phục. Đường Hồng lại không yên lòng nhắc nhở một câu. Địa chỉ không muốn quá hẻo lánh. Tất cả toàn đều giải quyết sau. Đường Hồng tiến vào vòng bằng hữu đi dạo một chút. Mấy cái bạn học thời đại học chuyển đi tuyên giảng hội hội thông báo tuyển dụng đồ văn liên tiếp. Vào nghề tình thế phân tích. Đến mức vũ khí nguyên tử thí nghiệm nhiệt độ đã sớm hạ xuống điểm đóng băng. Nhìn một lúc. Cắt ra WeChat, điểm vào QQ, đường Hồng liền nhìn thấy chó phốc sóc màu trắng phát lại đây mấy cái tin tức. Đại khái ý tứ là QQ không thế nào dùng. Tội nghiệp thêm WeChat, chó phốc sóc màu trắng xách nhiều lần. Đường Hồng đều coi thường, nhưng nể tình bối bối lật khả ái như vậy mức. Thêm cái WeChat ngược lại cũng được. Không có chuyện gì nhìn bối bối lật bán manh đồ. Nếu sau đó nuôi chó còn có thể thỉnh giáo một chút khắp mọi mặt chú ý hạng mục công việc. Thêm liền thêm đi, phát ra bạn tốt xin. Chẳng được bao lâu, WeChat tán gẫu danh sách liền thêm ra một cái tên là bối bối lật WeChat tài khoản. Ảnh chân dung cũng không phải chó phốc sóc, mà là một đỉnh có chút quen thuộc mũ. Bere, ấn tượng mơ hồ một cái bere thiếu nữ lóe qua bộ não. Mới vừa gia nhập Hoàng Hà tổ chức, chưa tiến vào tổng bộ đặc huấn doanh trước, hắn là phát động một người chị, ở thương trường mua xong đồ vật lại ở nhàn ngư áp trên bán đi. Đã từng ngẫu nhiên gặp quá hai lần bere thiếu nữ, hoặc là nói, chỉ có một lần là ngẫu nhiên, lần thứ hai bán khăn quàng cổ cũng không phải là trùng hợp. Nhàn ngư áp tán gẫu giao diện. Hắn đưa vào văn tự thời điểm, đối diện cũng biểu hiện đang ở đưa vào, phát cái dấu chấm hỏi, đối diện cũng phát cái dấu chấm hỏi, phát ba cái dấu chấm hỏi, đối diện cũng phát ba cái dấu chấm hỏi. Hắn cho rằng trục trặc, xóa nhàn ngư áp, vẫn không một lần nữa trang quá. Trong chớp mắt, tâm tư tuôn ra, đường Hồng hình như rõ ràng cái gì, không chờ hắn lại nghĩ. Ảnh chân dung kia liền đổi thành bối bối lật. Hì hì, kết thúc ở thêm vào rồi. Ngươi tên là gì? Bối nghe, đường Hồng trầm ngâm một chút. Thu hồi điện thoại di động. Buổi chiều mặt trời đi xuống. Tỏa ra ôn hòa ánh sáng. Chỉ là gần hoàng hôn. 4:30 chiều, đế đô đại học sư phạm cửa hông. Mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Bên cạnh dừng mấy chiếc xe. Đường quân, ngươi ca mấy giờ đến nha? Một tên trên người mặc áo gió kiểu dài, vóc người cao gầy nữ sinh hỏi đường quân. Nhanh hơn, đường quân nói rằng, bên cạnh, một cái ăn mặc màu tím bông phục nam sinh tuốt lên ống tay. Nhìn một chút cổ tay trái Vacheron Constantin đồng hồ cơ giới. Mặt đồng hồ trên có khắc Vacheron Constantin đánh dấu. 4:30. Màu tím bông phục nam sinh nhún nhún vai buông tay nói rằng. Đường quân người không phải nói chúng ta trước đi ăn cơm vị trí sao? Đại trời lạnh, thúc giục ngươi ca chứ. Nói xong, mắt hắn híp lại cười nói. Đúng rồi, chúng ta đi chỗ nào ăn? Đường quân gãi đầu một cái. Cũng mờ mịt, ta ca cho ta đính tốt phòng ăn. Hắn nói,